Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 705, trao giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái thứ nhất ban phát giải thưởng là giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, đoạt giải giả là cái 20 mấy tuổi nữ hài tử, lớn lên rất là thanh thuần xinh đẹp, Tiêu Vân Hải cũng không nhận thức. Cái thứ hai giải thưởng là tốt nhất biên kịch thưởng, Tiêu Vân Hải bằng vào Phi Thành Vật Nhiễu đạt được nên giải thưởng đề danh, cùng hắn đồng thời nhập vây còn có 5 bộ điện ảnh tiến đến trao giải khách quý đều là Tiêu Vân Hải lão người quen, đại đạo diễn Ngô Tử Húc cùng ảnh hậu Miêu Hiểu Vân. Năm nay, Ngô Tử Húc đạo diễn cũng không có quay chụp bất luận cái gì điện ảnh, mà Miêu Hiểu Vân nhưng thật ra chụp 2 bộ, một cái vai chính, một cái vai phụ, hưởng ứng lại rất giống nhau, không có nhập vây bất luận cái gì giải thưởng. Từ Diêu Na trượng phu lần đó xuất quỹ sự kiện phát sinh sau, Miêu Hiểu Vân nhân khí liền chảy xuống tới rồi tung lũng, tìm nàng đóng phim điện ảnh đạo diễn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, gần nhất kiếm hiệp chuyện nhưng thật ra làm Miêu Hiểu Vân lại lần nữa phát hỏa một phen, công tác có khởi sắc. Nghe nói Thiên Hoa Truyền Thông đang ở cùng Ngô Tử Húc hợp tác, muốn quay chụp một bộ cổ đại chiến tranh đề tài điện ảnh, Miêu Hiểu Vân khả năng sẽ ở bên trong biểu diễn một cái quan trọng nhân vật. Vứt bỏ nhân phẩm không nói, nàng ngoại hình cùng kỹ thuật diễn xác thật phi thường không tồi, bằng không năm đó cũng không có khả năng cùng Vu Nguyệt Tiên địa vị ngang nhau. Hai người cũng không có làm quá nhiều hỗ động, nói 2 câu lời nói, liền tuyên bố đoạt giải giả. Thực đáng tiếc Tiêu Vân Hải tiếc nuối bị thua. Cái thứ ba giải thưởng tốt nhất cắt nối biên tập Tiêu Vân Hải tinh võ anh hùng lại lần nữa bại cho một bộ danh không truyền kinh truyện phim nhựa. Nhìn mặt trên vị kia đang ở thao thao bất tuyệt phát biểu cảm nghĩ đoạt giải giả, Tiêu Vân Hải bất đắc dĩ cười nói. Lão bà, ngươi nói hôm nay ta có thể hay không mang theo trứng vịt về nhà. Triệu Huyền Tình cười nói. Yên tâm, khẳng định sẽ không. Tốt nhất động tác thiết kế khẳng định là tinh võ anh hùng, bằng không toàn hoa hạ fan điện ảnh đều sẽ không đáp ứng. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, nói. Lão bà, ngươi này tính an ủi ta sao? Triệu Huyền Tình nhịn không được bật cười, nhẹ giọng nói. Lão công, ngươi có đôi khi thật sự hảo đáng yêu. 2 cái ca vũ biểu diễn sau, rốt cuộc đến phiên Tiêu Vân Hải tốt nhất động tác thiết kế. Quả nhiên, tinh võ anh hùng không hề ngoài ý muốn đạt được cái này giải thưởng. Tiêu Vân Hải đi lên đài, mỉm cười nói. La Thiên Hùng lão sư bởi vì ở bên ngoài đóng phim cho nên vô pháp tới hiện trường lãnh thưởng, hắn làm ta hướng tổ ủy hội nói lời xin lỗi, cũng cảm tạ tổ ủy hội có thể đem cái này thưởng cấp cho tinh võ anh hùng. Nói câu trong lòng lời nói, tinh võ anh hùng có thể được đến tốt như vậy thành tích, La Gia Ban ở bên trong thật là trả giá rất nhiều rất nhiều. Vì đánh ra phù hợp nhất thực chiến điện ảnh, không ít La Gia Ban võ sư đều bị đánh vào bệnh viện. Bọn họ là anh hùng, được đến cái này thưởng ta cảm thấy La Gia Ban hoàn toàn xứng đáng. Tiêu Vân Hải nói được đến hiện trường một mảnh vỗ tay. Hoành Điếm phụ cận một cái khách sạn trong phòng, La Thiên Hùng cùng 10 mấy cái La Gia Ban nòng cốt một bên uống rượu, một bên nhìn liên hoan phim Kim Tôn lễ trao giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đường tốt nhất động tác thiết kế cấp cho tinh võ anh hùng sau, mọi người đều hoan hô lên. Tiêu Vân Hải đoạt giải cảm nghĩ càng là làm La Gia Ban cảm động đến không được. Một cái tân tiến gia nhập La Gia Ban người trẻ tuổi dựng ngón tay cái, nói. Tiêu đạo người này thật là không nói, giảng nghĩa khí, bạn chí cốt. Vô nghĩa, ngươi không biết Tiêu đạo chính là chúng ta La lão đại sư đệ sao? Thiệt hay giả, ta cho rằng các ngươi là ở nói giỡn đâu. La lão đại, ngài cùng Vân Hoàng thật là sư huynh đệ quan hệ nha. La Thiên Hùng cười nói. Đúng thì thế nào, cái kia người trẻ tuổi hì hì cười, nói. Ngươi xem ta lớn lên cũng không tồi, thân thủ cũng còn hành, ngài có thể hay không đem ta giới thiệu cho Tiêu đạo. Trở thành đại minh tinh, bảo đảm thỉnh ngài ăn sung mặc sướng. La Thiên Hùng chụp hắn cái ót một chút cười mắng. Tiểu tử ngươi làm cái gì xuân thu đại mộng đâu? Vân Hải diễn, ngươi tưởng tượng thượng liền thượng, không để ý tới người trẻ tuổi ngây ngô cười, La Thiên Hùng nói. Tới, các huynh đệ, vì chúng ta tốt nhất động tác thiết kế thưởng cụng ly. Cụng ly, kế tiếp tốt nhất trang phục thiết kế, tốt nhất mỹ thuật thiết kế, tốt nhất thị giác hiệu quả chờ 6-7 cái giải thưởng sôi nổi tìm được rồi chính mình thuộc sở hữu. Không biết vì cái gì, năm trước một năm, Hoa Hạ cũng không có xuất hiện nhiều ít đặc biệt ưu tú phiến tử kêu được với tên đại đạo diễn nhóm cơ bản đều không có tác phẩm ra đời. Phía trước đoạt giải mấy bộ điện ảnh ở trong vòng danh tiếng cũng không tệ lắm, nhưng các fan điện ảnh lại rất không mua chướng, phòng bán vé cũng không quá cao, có một bộ thậm chí liền Tiêu Vân Hải đều không có nghe qua. Năm nay nhập vây quy tắc là sở hữu phim nhựa phòng bán vé cần thiết đạt tới 400 triệu trở lên, tính thượng Tiêu Vân Hải tinh võ anh hùng cùng Phi Thành Vật Nhiễu, thêm lên cũng bất quá 36 bộ mà thôi. Có thể nói, năm trước điện ảnh phòng bán vé là Hoa Hạ kém cỏi nhất một năm. Thời gian bay nhanh, liên hoan phim rốt cuộc nghênh đón tốt nhất nam vai phụ cuộc đua, trong đó liền có bằng vào Phi Thành Vật Nhiễu Phùng Viễn Trinh một góc nhập vây Tiêu Vân Hải. Đối với cái này giải thưởng, Tiêu Vân Hải trong lòng là phi thường kháng cự, tổng cảm thấy có chút biệt nhũ. Triệu Huyền Tình cười nói, lão công, màn ảnh lại chụp ngươi đâu, đừng sụ mặt. Tiêu Vân Hải nói, ái chụp không chụp ta hiện tại liền hy vọng ngàn vạn đừng làm cho ta phải cái này thường. Nhưng không như mong muốn, đương Tiêu Vân Hải tên này từ trao giải khách quý cắt vô ưu trong miệng hô lên tới thời điểm, Tiêu Vân Hải trong lòng đều sắp khóc ra tới, nhưng trên mặt lại muốn lộ ra một bộ cao hứng biểu tình. Triệu Huyền Tình đứng dậy cùng Tiêu Vân Hải ôm một chút, nhẹ giọng nói. Mau đi lên đài lãnh thưởng đi Tiêu Vân Hải đồng. Chí, Tiêu Vân Hải nói, ngươi liền chờ ra pháp hầu hạ đi, buông ra Triệu Huyền Tình cùng lân cận người nắm tay Tiêu Vân Hải đi lên sân khấu. Cát Vô Ưu đem cúp nhét vào trong tay của hắn, nói. Vân Hải, chúng ta Phi Thành Vật Nhiễu rốt cuộc khai trương. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, cười nói. Có lẽ kế tiếp đều là chúng ta cũng nói không chừng. Đứng ở microphone trước Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói. Có thể được đến cái này thưởng, nói thật ta rất ngoài ý muốn. Nguyên bản cho rằng hôm nay buổi tối, ta sẽ ôm một cái đại trứng vịt về nhà, không nghĩ tới tổ ủy hội thế nhưng đem cái này thưởng cấp cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn các ngươi, cũng cảm ơn sở hữu thích Phi Thành Vật Nhiễu fan điện ảnh. Cảm ơn, kế tiếp tốt nhất nữ vai phụ bị thân xuyên thấu thị trang Hứa Thiên Thiến được đến. Bất quá, ở cái này trường hợp Hứa Thiên Thiến đã thay đổi một kiện màu trắng váy dài, hiện rất là thanh thuần đáng yêu. Có chút ở bên ngoài nhìn đến nàng thân xuyên thấu thị trang fan điện ảnh, có chút không thể tin được hai mắt của mình, thầm nghĩ. Quả nhiên không hổ là tốt nhất nữ vai phụ đạt được giải nha, chỉ là này phân khí chất chuyển biến, liền không thể không làm người bội phục. Hứa Thiên Thiến đoạt giải lúc sau, kích động lệ nóng doanh tròng, nói chính là lời mở đầu không đáp sau ngữ. Nhưng các fan điện ảnh còn liền ăn này một bộ, sôi nổi đối nàng dâng lên nhiệt liệt vỗ tay. Rất có ngươi, tạm dừng một lần, ta liền cho ngươi cổ một lần trưởng ý tứ. Ba cái ca vũ qua đi, nặng nhất lượng cấp tứ đại giải thưởng rốt cuộc muốn công bố tốt nhất nam chủ, tốt nhất nữ chủ, tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim nhựa, mỗi một cái đều cùng Tiêu Vân Hải điện ảnh có quan hệ. Tốt nhất nữ chính trao giải khách quý là Lương Huy cùng Hoàng Cầu Thắng. Hai người không có vô nghĩa, ở trên màn hình lớn xem xong 6 vị nhập vây giả xuất sắc biểu diễn sau, Hoàng Cầu Thắng trực tiếp mở ra phong thư, hướng bên trong ngắm liếc mắt một cái, cười nói. Nguyên lai là lão người quen, Nguyệt Tiên, đi lên đi. Vô Nguyệt Tiên trên mặt lộ ra sán lạn mỉm cười. Cách chương.